Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 60, ta đối với ngươi tiểu sư muội không có hứng thú. Kỳ thật, tại Dương Vân biết Nhiếp Hiểu Nhu sẽ đồ bỏ quan trắc chi thuật lúc đầu rất hứng thú vô cùng. Nhưng kết quả biết cái này thuộc về bản năng thiên phú lúc. Trong lòng không khỏi một trận thất vọng. Người cùng người không giống, liền lấy giác quan thứ 6 đến nói, có người trời sinh liền cùng có thể đoán trước tương lai đồng dạng trước tiên có thể biết dự trước. Rất nhiều chuyện, nhưng người tầm thường chỉ cảm thấy cái đồ chơi này huyền chi lại huyền. Đây chính là khác biệt cùng khác nhau, bên này nói chuyện đã lâu, Tự Hạo bên kia sớm đã không đợi được kiên nhẫn, nhiều lần nghĩ lên trước cản trở. Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn lui bước, mà Dương Vân giờ phút này cùng Nhiếp Hiểu Nhu đàm phải đang vui. Đừng hiểu lầm, vẻn vẹn chỉ là nói chuyện mà thôi. Đối Dương Vân mà nói, vẻn vẹn đem đối phương xem như ân nhân cùng bằng hữu. Thật sự là khó được, rõ ràng là khảo thí trọng yếu như vậy thời gian. Dương đại ca ngươi thế mà còn có tâm tình ở đây thịt nướng. Nhiếp Hiểu Nhu cười nói tự nhiên, sở động lòng người, trách không được tất cả mọi người muốn coi ngươi là làm dị loại. A, người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu, chính ta muốn làm gì, muốn làm cái gì, vòng lấy một chút ngoại nhân nói này nói kia, người này đâu, có thời gian đi suy nghĩ người khác, còn không bằng thừa cơ hội này hào hào phong phú một chút chính mình. Hiểu Nhu muội tử, ngươi nói có đúng hay không? Dương đại ca rộng rãi, tiểu muội tuyệt đối không thể cùng. Tốt, đừng nói phải như thế vẻ nho nhã. Lần này đâu, coi như là ta đưa ngươi đáp lễ, ta cho ngươi biết như thế nào xuất trận. Nhiếp Hiểu Nhu tựa hồ cũng không có cảm thấy ngạc nhiên. Kỳ thật trước khi đến ta liền thấy, nơi này bị người động tay chân. Thực tế không dám tưởng tượng, Dương đại ca thế mà có thể làm đến loại tình trạng này. Ta muốn nói không phải ta làm, ngươi tin không? Không tin, Nhiếp Hiểu Nhu che miệng khẽ cười nói, Dương đại ca lừa người khác lại lừa gạt không đến ta. Ai, ngươi thật sự là không có chút nào đáng yêu, nhưng mà, đưa ngươi xuất trận có thể, nhưng là cái gì? Không có gì. Tạm thời cứ như vậy nói đi. Ngươi nghe ta lời nói. Dương Vân vừa nói vừa dùng nhánh cây trên mặt đất họa cái sơ đồ phác thảo. Dăm ba câu giải thích. Để Nhiếp Hiểu Nhu con mắt nháy mắt sáng lên. Thật lâu qua đi. Nhiếp Hiểu Nhu thần sắc vui mừng. Sau đó doanh doanh lại là thi lễ một cái. Đa tạ Dương đại ca chỉ đường. Hẳn là. Ngươi tạm thời đi thôi. Ta lưu tại nơi này còn có một ít chuyện muốn làm. Hai người nói xong, Nhiếp Hiểu Nhu lên tiếng chào sau chính là trở lại Từ Hạo bên người. Sư muội, tìm được đường sao? Tìm được, Dương đại ca chính là cao nhân. Thực học gấp trăm lần tại ta không thôi. Hừ, cái gì cao nhân? Ta nhìn hắn chính là coi trọng ngươi dung mạo. Dụng ý khó dò, giống hắn loại người này. Một khi cùng hắn nhắc lên liên quan, không tránh khỏi muốn dính một thân tao. Tiểu sư muội, ta khuyên ngươi cách xa hắn một chút. Nhiếp Hiểu Nhu nhíu nhíu mày lại nói, đại sư huynh, Dương Vân chân chính thực lực không phải là ngươi ta có thể phỏng đoán. Còn có nhân phẩm của hắn, cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi như vậy không chịu nổi. Xin ngươi đừng dùng mình tâm tư ngông cuồng ước đoán người khác. Các người mới gặp nhau bao nhiêu ngày, làm sao như vậy giữ gìn hắn? Chẳng lẽ ngươi thích hắn? Từ Hạo trong mắt lóe lên một tia ngoan độc, quay đầu nhìn lại, kia tiểu tử hiện tại yêu tay du tay ăn thỏ nướng không nói. Thế mà còn là hướng về mình làm ra một bộ vẻ khinh bì. Quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn nhục. Đại sư huynh, có mấy lời có thể nói lung tung. Nhưng có mấy lời còn xin ngươi thận trọng. Ta thận trọng cái gì? Ta thế nhưng là đại sư huynh của ngươi. cái gọi là huynh trưởng như cha, đi ra ngoài bên ngoài ngươi phải nghe theo ta. Từ nay về sau, ta không cho phép ngươi cùng hắn có bất kỳ lui tới. Đây là vì tốt cho ngươi. Nhiếp Hiểu Nhu lười nhác cùng Từ Hạo tranh chấp, nhớ tới Dương Vân nói tới lộ tuyến, sau đó bắt đầu tiếp tục đi đường. Dương Vân, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Nhớ tới lúc trước tiểu sư muội cùng nam nhân kia cùng một chỗ, lúc kia xấu hổ mang khiếp ý bộ dáng. Từ Hạo tức giận trong lòng càng nặng, nhưng mà nơi này mê trận trùng điệp, mắt thấy Nhiếp Hiểu Nhu sắp đi xa, Từ Hạo cuối cùng lại là dùng ngoan độc ánh mắt nhìn Dương Vân một chút, tiếp lấy cấp tốc đuổi theo. Chậc chậc chậc, Dương Vân khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia cười tà. Lão huynh a, lão huynh, kỳ thật ta người này sợ nhất phiền phức, cho nên vì không phiền phức, vẫn là mời ngươi ngoan ngoãn bị loại tốt. Nghe hắn vừa mới nói xong, chỉ nghe phía trước một trận thảm uống thanh âm, một thân ảnh lập tức như gặp phải trọng truy đồng dạng bị mắt xích đại trận xung kích trở về. Là Từ Hạo, thân thể của hắn bị cao cao quang lên, liền cùng phá bao tải đồng dạng tại trên bầu trời đánh hai cái quyển. Sau đó đây mới là rơi ầm ầm trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi mù, có rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Từ Hạo khó khăn ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy một người thần sắc bế nghễ nhìn xem chính mình. Là Dương Vân, tiểu tử, là ngươi đảo phải quỷ. Chúc mừng ngươi, trả lời chính xác, thêm 10 phần. Ta thế nhưng là thư kiếm các đệ tử, ngươi hôm nay âm ta, ngày sau liền không sợ lọt vào trả thù. Tiểu tử, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Dùng tông phái đến uy hiếp người khác, uổng cho ngươi có thể nói tới lối ra. Còn có, liền cho rằng ngươi có tông phái, ta liền không có. Dương Vân khinh thường nói, nguyên bản xem ở sư muội của ngươi phân thượng, ta vốn không muốn cùng ngươi so đo, có thể vạn nhất ngươi về sau thành bên cạnh ta một con ruồi, vậy ta giữ lại ngươi chẳng phải là buồn nôn chính ta. Ta muốn giết ngươi. Từ Hạo bởi vì phẫn nộ tới cực điểm, trong ánh mắt đều là xuất hiện tơ máu. Hắn ngược lại là nghĩ gian nan đứng dậy, nhưng mới rồi tại đường đi trên đường, rõ ràng theo sát sau lưng Nhiếp Hiểu Nhu, có thể không hiểu liền phát động loạn trận, đụng phải liên tiếp trận pháp công kích về sau. Hiện tại đừng nói xuất thủ, cơ bản liên hành động đều là hữu tâm vô lực. Ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn nằm ở đây, chờ lấy bị đào thải bị loại tốt. Vừa nghe đến bị loại, Từ Hạo lập tức hoảng, lúc trước tức giận cùng hận ý, hiện tại toàn bộ đều chuyển biến thành sợ hãi. Ngươi không thể cái dạng này. Đối ta thế nhưng là Nhiếp Hiểu Nhu đại sư huynh. Ngươi ở trước mặt nàng hại ta. Nàng, cho nên thì sao đâu? Dương Vân, Dương huynh, chúng ta thương lượng một chút. Từ Hạo thần sắc bắt đầu trở nên kích động. Để ta lưu lại, sư muội ta có thể tặng cho ngươi. Ta có thể cho các ngươi giật dây. Chỉ cần ngươi đáp ứng để ta lưu lại, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Cái này thái độ chuyển hóa quá lớn, để Dương Vân toàn thân nổi da gà. Đây chính là tiểu sư muội của ngươi a, nói bán liền để ngươi bán rồi. Ngươi không phải thích nàng sao? Chỉ cần ngươi để ta thông quan, nàng chính là của ngươi. Ngươi yên tâm, nàng từ nhỏ đến lớn vẫn là rất nghe lời của ta. Ta có thể giúp các ngươi. Dương Vân cười. Từ Hạo còn tưởng rằng chính mình nói động Dương Vân, nguyên bản sắp vặn vẹo trên mặt cũng bắt đầu lộ ra nhẹ nhõm trạng thái. Nhưng Dương Vân lời kế tiếp, triệt để đem hắn đánh vào vực sâu không đáy. Kỳ thật ta đối với ngươi tiểu sư muội tuyệt không cảm thấy hứng thú, cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn về ngươi thư kiếm các tốt. Ngươi, Từ Hạo giận dữ công tâm, lại là một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Dương Vân bỗng nhiên lộ ra trơn bóng rõ ràng răng nói, không chỉ như thế, ta còn có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không muốn qua kéo tới. Yên tâm, ta sẽ không làm chuyện khác người gì. Dù sao đây chính là khảo thí. Dương Vân tiếng nói vừa nói là xong. Bỗng nhiên xoẹt một chút đã là xé rách từ hảo áo khoác. Bỗng nhiên liền nghĩ đến lúc trước Tần Thư Ngọc tại Dương Vân trong phòng qua đêm sự tình. Từ hạo giờ khắc này thần sắc càng thêm kích động. Không, không muốn, ngươi không thể dạng này. Không, đem quần áo trả cho ta, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.